My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423. Chương 423. Trong truyền thuyết dược thủy. Khái niệm vũ khí chỉ là giờ này khắc này, Dark Council đã không phải là muốn động đơn giản như vậy. Nhất là nhìn xem Thánh Costa cự luân chìm che một trận chiến. Chỉ cần là cái đối với chiến tranh có chút ý thức người, liền có thể rõ ràng nhận thức đến thời khắc này Dark Council kinh khủng. Cẩn thận phong cách tác chiến, một đợt lại một đợt xâm lấn có đầu không loạn, nghiêm mật quân kỷ, gần như không thua ở nghề nghiệp hóa quân đội. Đây có lẽ là dựa vào từ ban đầu Sengo hướng về Dark Council nghị viên quán thâu ý thức mấy người. Thành đội, một người chỉ huy, nắm giữ quyền sinh sát, Dark Council dưới cờ mấy cái bằng được quân đoàn tập đoàn. Đều là như thế, càng đều có ngàn thu, người áo đen chỉ nghe từ một người, tiếp nhận lấy đội cảm tử gánh nặng, linh thức quỷ dị hay thay đổi. Tại vạn quân bụi bên trong lấy đầu người, còn có từng tại Camino chi đỉnh mở ra dáng người hắc ám kỵ sĩ đoàn. Tương đương với bộ đội đặc chủng, bí ẩn hành động, có thể nói, bây giờ tập các đại quân đoàn tại toàn đen ám quân đoàn. Là chân chính lệnh quốc gia cái này máy móc cũng vì đó kiêng kỵ kinh khủng thế lực. Động thì thương cân động cốt, bất động, tại tâm khó có thể bình an. Là lấy, làm Dark Council nghị trưởng mẫu tộc, Yaoyorozu gia tộc cũng là tại trong lúc vô hình tiếp nhận đến từ đảo quốc cao tầng cái nào đó quyền. Thế ngập trời đại nhân vật áp lực, mà cái này, trung niên nhân lại là trầm mặc, mà đi ngàn dặm mẹ lo lắng, đảm nhiệm lấy phụ thân nhân vật trung niên nhân, lại làm sao có thể tại Sengo trước mặt lộ ra một vòng vẻ mệt mỏi đâu. Chỉ là có trong lời nói niên nhân không nói, không có nghĩa là Sengo không có chút nào phát giác. Trung quy là thiên chi kiêu tử, càng là làm người hai đời. Ở kiếp trước xem quen rồi các loại mảng lớn Sengo, mặc dù không nói chi kế bách xuất, nhưng một đôi mắt cũng không phải bày biện nhìn. Bí ẩn liếc qua trung niên nhân trắng bạch sợi tóc, cùng cái kia trong đôi mắt khi thì nhịn không được lộ ra một vòng vẻ mệt mỏi. Sengo cũng là có chút hiểu rõ. Không lâu sau đó, cùng trung niên nhân hàn huyên thật lâu, Sengo có chút duỗi cái lưng mệt mỏi, trên mặt lộ ra một vòng thuộc về cái tuổi này nên có nhẹ nhàng cùng vừa nhưng. Bá phụ, ta lần này trở về là muốn thỉnh cầu lão tỷ giúp một chút. Nói xong, Sengo từ trong bọc móc ra một cái nho nhỏ kim loại hộp. Ngay sau đó tại trung niên nhân ánh mắt kinh ngạc bên trong, một giọt trong suốt như ngọc chất lỏng màu xanh lam đập vào mi mắt. Oanh, thân thể quỷ dị chấn động, tựa như có cái gì đang hoan hô. Tại nhảy cẫng, trung niên nhân thậm chí giơ tay lên, phảng phất không nhịn được muốn chạm đến. Thấy thế, Sengo cũng là rất tự nhiên đem kim loại hộp đặt ở trung niên nhân trong tay. Đây là, trung niên nhân hai đầu lông mày hiện lên một vòng suy tư. Như có điều suy nghĩ nhìn xem kim loại hộp tỏa ra óng ánh quang huy chất lỏng màu xanh lam. Gen nước thuốc, cũng là ta lần này xuất lĩnh Dark Council cùng Hydra chém giết trọng yếu nguyên nhân một trong. Nói đến đây, Sengo trên mặt cũng là nhịn không được lộ ra một vòng vẻ xấu hổ. Dù sao, nói cho cùng, gen nước thuốc cũng là Hydra chí bảo. Tại bá phụ loại này thời đại buôn bán người xem ra, Sengo hành vi xem chừng cùng trắng trợn cướp đoạt không sai biệt lắm. Mà thương nhân ghét nhất cái gì? Không ai qua được trắng trợn cướp đoạt. Chỉ là, lệnh Sengo kinh ngạc. Từ nhỏ dạy bảo Sengo thương nhân bát đại quy tắc trung niên nhân, đang nghe Sengo nói lời về sau, vậy mà thái độ khác thường, trên mặt lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Đây quả thật là gen nước thuốc. Nắm kim loại hộp tay, có từng tia từng sợi run rẩy, phảng phất thấy được sinh mệnh lớn nhất vui sướng. Có chút ngạc nhiên. Sengo vẫn gật đầu. Tốt, tốt, tốt, liền nói ba tiếng. Trung niên nhân trên mặt vẻ mệt mỏi tận tiết không còn. Ngược lại có loại bật hơi nhướng mày tư thái. Tựa hồ đã nhận ra Sengo ánh mắt kinh ngạc. Trung niên nhân không nhịn được giải thích nói. Tiểu tử ngốc, ngươi là không biết. Gen nước thuốc truyền thuyết tại M quốc nhìn mãi quen mắt. Lúc trước người quốc không có thời điểm thức tỉnh. Ta bỏ giá trên trời tại toàn M tìm kiếm gen nước thuốc tin tức. Không nghĩ tới lấy giỏ trúc mà múc nước một trận không. Còn rơi không ít mặt mũi. Nói đến đây, trung niên nhân trên mặt cũng là không nhịn được lộ ra một vòng thổn thức chi sắc. Lập tức giống là nhớ tới Sengo trước đó nói lời. Kinh ngạc nói, ngươi tìm tỷ tỷ ngươi hỗ trợ. Không phải là, còn không đợi trung niên nhân nói xong. Trong đôi mắt hiện lên một vòng cảm động Sengo nói thẳng. Ta muốn mời lão tỷ, lợi dụng nàng quốc sáng tạo. Chân chính đại quy mô sáng tạo gen nước thuốc. Cũng liền cái này lúc, Sengo trong đôi mắt hiện lên một vòng lệnh trung niên nhân đều là vì đó muốn chính thức dã tâm. Giống như hỏa diễm, lão tỷ quốc là có thể dùng tự thân mỡ tự do sáng tạo ra trừ sinh vật thể bên ngoài bất luận cái gì vật phẩm. Lại bởi vì nó đối vật chất phần tử cấu tạo có tương đối hiểu. Cho nên sáng tạo hào không lao lực, mà nơi này gen nước thuốc, nó bản chất còn là một loại chất lỏng, tựa như lão tỷ ngày thường theo tự tay chế tác rượu. Cùng bánh gato. Gen nước thuốc đối với lão tỷ mà nói, không khó lắm, chỉ là, nơi này ta có chút lo lắng là, gen nước thuốc bên trong có một loại thành phần rất có thể là ban sơ chi huyết. Đó là trong truyền thuyết một loại huyết dịch, ta lo lắng nơi này sẽ có chút ngoài ý muốn. Nghe được Sengo một chút xíu tự thuật, trung niên nhân cũng là nhịn không được khẽ giật mình, chỉ là so với Sengo nghĩ. Trung niên nhân lại là nghĩ càng nhiều. Một khi nữ nhi của hắn có thể đại quy mô chế tạo gen nước thuốc, có lẽ thời đại tiến trình cũng phải có thay đổi. Yao Yorozu gia tộc càng có khả năng nhảy lên một cái trở thành không thua gì Đông Phương cổ quốc. Loại kia thời đại lưu truyền kinh khủng gia tộc cũng có khả năng cùng Đông Âu những cái kia cao cao tại thượng gia tộc quyền thế bế Mỹ. Mà Dark Council sẽ nhờ vào đó chân chính nhất phi trùng thiên, trở thành hắc ám cự phách hùng cứ một phương. Không trách hồ trung niên nhân nghĩ như vậy, chỉ vì gen nước thuốc truyền thuyết quá nhiều, mà cái kia mỗi một cái truyền thuyết phía sau đều là một cái cao cấp nhất pro hero quật khởi. Nơi này cao cấp nhất pro hero cũng không phải cấp quốc gia, mà là đủ để khiến bây giờ Sengo, cũng chính là Dark Council nghị trưởng đều phải vì thế mà chính thức cấp thế giới A cấp cực đỉnh. Cường giả, phải biết, bây giờ hùng cứ đảo quốc Pro Hero bảng xếp hạng no. Một Endeavor, cũng mới A cấp trung kỳ tả hữu, cùng A cấp cực đỉnh cường giả tuy nói chỉ có một lớp màng chênh lệch, lại là chân chính lệch trời, khó mà vượt qua. Nghĩ tới đây, lấy trung niên nhân kiến thức đều là nhịn không được cổ quái nhìn thoáng qua Sengo. Tiểu tử này đầu đến tột cùng là thế nào lớn lên? Loại này tám cọc kéo không đến bên cạnh sự tình cũng có thể liên tưởng đến nhau. Nhưng tưởng tượng, còn hết lần này tới lần khác có mấy phần đạo lý. Phải biết, Yao Yorozu Momo quốc sáng tạo. Dù là những cái kia chính phủ cùng một chút đức cao vọng trọng nhân sĩ, cũng chỉ là nhìn thấy chiến lược của nó ý nghĩa tùy tiện sáng tạo vũ khí, tựa như một cái siêu cấp kho quân dụng bình thường. Thậm chí ngày nào bằng không sáng tạo ra khái niệm cấp bậc vũ khí tỉ như trong truyền thuyết tiêu diệt pháo. Đương nhiên, khái niệm cấp bậc vũ khí suy nghĩ cũng là âm thầm tiến hành cùng không ngừng quy hoạch. Trung niên nhân tuy nói biết, nhưng cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, muốn những người kia, nhất là quỷ bí chi địa những tên kia không đến khi phụ nữ nhi của hắn liền thành. Nếu không, những người này dù là mánh khóe thông thiên,